Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 353. Mô phỏng thí nghiệm thành công. Số 1 lầu, vật lý trung ương phòng thí nghiệm phòng khách. Ở trần mặc trước mặt là một cái đường kính 3m, cao 5m, tròn ống hình toàn tức hình chiếu. Nhìn qua có chút xấu, như là một loại nào đó máy móc. Cái này chính là Trần Mặc nghiên cứu có thể khống phản ứng hạt nhân chủ yếu máy móc. Tinh hoàn, đây là Trần Mặc căn cứ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được phản ứng hạt nhân kỹ thuật lý luận, ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ thiết kế ra được. Tinh hoàn, mô hình, trang bị chi tiết thiết kế chưa hoàn thành. Mô hình mỗi cái linh kiện số liệu đều là lý tưởng hóa. Cái này trang bị cũng là số liệu dưới con số mô hình. Trần Mặc muốn kiến tạo một cái có thể tiến hành có thể khống phản ứng hạt nhân trang bị. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật mới coi như hoàn thành. Trần Mặc hiện tại nhiệm vụ là luận chứng hắn thiết kế. Tinh hoàn, từ ràng buộc, có thể không thực hiện phản ứng hạt nhân. Muốn khai phá có thể khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật, phải cùng chính thức hợp tác. Ở thế giới bất kỳ địa phương nào, đều là không cách nào tránh khỏi. Phản ứng hạt nhân như thành công, nhân loại nguồn năng lượng biến cách liền mở ra, tiến vào hoàn toàn mới năng lượng hạt nhân thời đại. Loại này biến cách kỹ thuật, ảnh hưởng lâu dài, cá nhân muốn nuốt một mình loại này hạng mục, phi thường không hiện thực. Hơn nữa kiến tạo tinh hoàn trang bị rất nhiều vật liệu, nắm giữ ở chính thức trong tay. Hạng mục vấn đề an toàn không cần hắn bận tâm, bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghiên cứu tốc độ cũng có thể tăng nhanh. Đối với hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại. Cùng chính thức hợp tác, có người mới có tài nguyên chống đỡ, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó hắn cần một phần cụ thể thí nghiệm số liệu đi thuyết phục chính thức người. Hắn có thể kiến tạo có thể khống phản ứng hạt nhân phản ứng trang bị. Như vậy liền có thể ở hợp tác bên trong chiếm cứ chủ động, dựa theo ý nguyện của hắn đến đem tinh hoàn, trang bị hoàn thành. Mặc nữ, thí nghiệm bắt đầu. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Mặc nữ vừa dứt tiếng, trung ương bên trong đại sảnh mô hình trang bị liền bắt đầu vận chuyển. Toàn tức hình chiếu tinh hoàn, mỗi cái linh kiện hiện ra màu sắc khác nhau trong suốt hình. Mở điện, chú vật liệu, Trần Mặc có thể thấy rõ. Truyền vào mô phỏng đao xuyên thể khí. Theo, tinh hoàn, trang bị điện áp lên cao, biến thành trong suốt màu đỏ tím, ở chân không trong bình điên cuồng xoay tròn. Nếu không là Trần Mặc có siêu dẫn máy tính, căn bản là không có cách điều động này khổng lồ tính toán lượng. Mô phỏng thí nghiệm thất bại, xuyên tuần hoàn thời gian quá ngắn, năng lượng đưa vào lớn hơn phát ra. Sau 10 phút, Mặc nữ liền mở miệng tuyên bố lần thứ nhất mô phỏng thất bại. Trần Mặc liếc mắt nhìn nhảy lên các loại số liệu, vẻ mặt như thường, lần đầu mô phỏng thí nghiệm, thất bại thuộc về hiện tượng bình thường, đem bản thiết kế thả ra, ta cần phải sửa đổi tung tràng cùng cực tràng. Được rồi, một cái tinh hoàn trang bị toàn tức mô, hình chiếu, rơi vào Trần Mặc phía trước, mặt trời phản ứng hạt nhân, kiên nhẫn tinh bên trong siêu cường áp lực duy trì không ngừng tiến hành. Bọn họ không cách nào cung cấp mặt trời bên trong loại kia đáng sợ sức chịu nén. Chỉ có thể ở ràng buộc từ trường lên bỏ công sức. Còn có xuyên tự tin vấn đề. Cũng là hắn phải xử lý đề mục. Tiến vào nghiên cứu trạng thái, Trần Mặc đại não liền bắt đầu vận chuyển. Không ngừng hồi tưởng được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Tiêu hóa trong đó hết thảy kỹ thuật chi tiết vấn đề. Một tháng, thoáng qua liền qua. Trong khoảng thời gian này, quốc tế mức độ lên, bởi vì xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự kiện. Nước Mỹ đối với đảo quốc tạo áp lực, yêu cầu giao ra thằng hề tổ chức thành viên. Cuối cùng đảo quốc phát không được nước Mỹ phương diện áp lực, đem thằng hề tổ chức thành viên giao cho người Mỹ thẩm lý. Nước Mỹ phương diện tiếp nhận tên kia thằng hề tổ chức thành viên sau, sẽ không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Xâm lấn chân tướng của sự kiện khó bề phân biệt. Thời gian nhường nhiệt độ chậm rãi hạ nhiệt độ. Mà khi nhân sự Trần Mặc, nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, vùi đầu tối ưu hóa tinh hoàn trang bị thiết kế. Đệ 108 lần thí nghiệm. bắt đầu. Vật lý trung ương phòng thí nghiệm trong đại sảnh. Trần Mặc trực tiếp đối với Mặc nữ hạ lệnh. Được rồi. Trung ương bên trong đại sảnh. Xuất hiện lần nữa tinh hoàn trang bị toàn tức hình chiếu. Cái này tinh hoàn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm sau khi thất bại nhiều lần sửa chữa. Ngoại hình lên cùng vừa mới bắt đầu có khác nhau rất lớn. Theo lần lượt sửa chữa. Còn có Mặc nữ căn cứ mô phỏng số liệu. Không ngừng tu sửa chi tiết. Mô phỏng thí nghiệm kết quả cũng đang chậm chậm hướng về Trần Mặc dự đoán phương hướng tiến hành. Tinh hoàn đã khởi động, ở mạnh mẽ từ trường ràng buộc dưới. Một cái xa hoa bẹp trạng các loại ly tử vòng xuất hiện ở Trần Mặc trước mắt. Thể plasma xem ra cùng khí than lô hỏa diễm không khác nhau. Như ở trên thực tế, không có chân không bình cùng từ trường hạn chế. Những này thể plasma nhiệt độ có thể trong nháy mắt nhường mặc cho chất liệu gì đốt thành hư vô. Mô phỏng điện lưu không ngừng tăng cường. Ràng buộc từ trường không ngừng tăng cường. Mô phỏng thể plasma lý luận tốc độ cùng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Nhìn số liệu xuất hiện biến hóa. Trần Mặc một cách lạ kỳ có chút sốt sáng. Trải qua hơn 100 lần to to nhỏ nhỏ sửa chữa cùng mô phỏng vận hành. Như hắn dùng không phải siêu dẫn máy tính. E sợ mô phỏng vận hành tiêu hao tiền điện, đều có thể mua cái kế tiếp cỡ trung xí nghiệp. Nhiều lần như vậy thí nghiệm, được kết quả đều không phải hắn muốn. Thực hiện phản ứng hạt nhân cũng không phải vấn đề khó. Ở phản ứng hạt nhân nghiên cứu bên trong, muốn duy trì tụ biến ổn thái vận hành, thực hiện luôn có thể lượng vì là phát ra trạng thái. Mới thật sự là vấn đề khó vị trí. Đối với Trần Mặc tới nói, mô phỏng thí nghiệm không có đạt đến năng lượng phát ra lớn hơn đưa vào. Chính là thất bại. Lần này là hơn một tháng tới nay một lần cuối cùng thí nghiệm. Như lần này thí nghiệm không thành công. Chỉ có thể chờ đợi trí tuệ nhân tạo đại hội kết thúc. Hắn từ thủ đô trở về. Lại tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Trần Mặc song quyền nắm chặt. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong suốt tinh thể lỏng biểu hiện bản lên số liệu nhảy lên. Rất nhanh. Nhiệt độ liền đạt đến phản ứng hạt nhân cần thiết ức độ nhiệt độ cao. Mô phỏng tụ biến phản ứng cũng bắt đầu. Mặc ca ca, tinh hoàn trang bị luôn có thể lượng phát ra lớn hơn đưa vào. Mô phỏng thí nghiệm thành công. Yes, nghe được đáp án này. Trần Mặc hưng phấn hô một tiếng. Hận không thể nhảy một hồi quảng trường múa. Đến chúc mừng mô phỏng thí nghiệm thành công. Một hồi lâu, Trần Mặc mới tỉnh táo lại. Gia nhập lý luận nghiêng thiết bị lọc kết cấu số liệu tiếp tục vận hành. Nhìn có thể duy trì bao lâu. Trừ luôn có thể lượng tịnh thua gặp sự cố. Còn có chính là tụ biến ổn thái. Cũng là cần kiểm tra. Dựa theo Trần Mặc ý tứ. Mặc nữ bắt đầu mô phỏng vận hành. Sau 2 giờ. Trang bị vẫn còn đang ổn định tiến hành phản ứng hạt nhân. Kết quả này. Nhường Trần Mặc triệt để yên tâm. Xác định kỹ thuật lý luận cơ sở có thể được. Đây là kết quả hắn muốn. Sau đó là thực tế ứng dụng. Có điều ở trong thực tế còn có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Dù sao mô phỏng thí nghiệm cùng trên thực tế hoàn toàn là hai khái niệm. Dừng mô phỏng. Đem mô phỏng thí nghiệm số liệu tư liệu cho ta một phần. Ta đi tới thủ đều cần dùng. Trần Mặc nói rằng. Được rồi. Mặc ca ca. Mặc nữ đáp một tiếng. Thí nghiệm thành công, ta nên về rồi. Mặc nữ, người tiếp tục mô phỏng tối ưu hóa tinh hoàn trang bị chi tiết. Có vấn đề gì, có thể giữ lại chờ ta trở lại. Bàn giao xong mặc nữ cần chuyện cần làm. Trần Mặc liền mang theo phần cứng. Rời đi phòng thí nghiệm. Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội mở ra sắp tới. Ngày mai hắn liền muốn đi tới thủ đô tham gia trí tuệ nhân tạo đại hội. Lần trước Lý Thành Chi tìm hắn có việc, mà hắn cũng chuẩn bị cùng cao tầng gặp mặt, nói một chút phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu sự tình. Vì lẽ đó hắn cần một phần cụ thể thí nghiệm tư liệu, đến làm hắn đàm phán lá bài tẩy. Phần cứng bên trong, liền chứa mà hắn cần mô phỏng thí nghiệm số liệu. Bên trong có thay đổi thế giới thí nghiệm kết quả, có phần này số liệu, hắn đang cùng chính thức nói chuyện hợp tác thời điểm. Sức lực cũng đầy đủ, vốn là cho rằng không lấy được số liệu, chỉ có thể lần sau. Bây giờ nhìn lại, thí nghiệm hoàn thành đến vừa vặn. như không có số liệu cùng thí nghiệm. Chính thức nhìn hắn nghiên cứu phát minh năng lực, có thể sẽ đáp ứng hắn nhường hắn gia nhập đoàn đội. Nhưng điều kiện hạn chế tuyệt đối rất nhiều. Hắn cần chính là toàn lực chống đỡ. Phần này số liệu tư liệu, có thể làm cho hắn ở song phương hợp tác đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.